Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 1241. Nếu như soái cũng là một cái tội. Một canh, đối mặt cuồng sông mà đến ma khí, Dương Chân không có chút nào lo lắng. Cao thủ so chiêu, thường thường chỉ là nhất tĩnh nhất động ở giữa, liền có thể nắm giữ chủ động. Cửu Long Thánh Tôn cùng Ma Tôn Sơ Nhai ở giữa rằng co đã duy trì liên tục rất lâu. Tại tiếp tục như vậy, Cửu Long Thánh Tôn tình huống rõ ràng không ổn. Dương Chân lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, Cửu Long triệt để từ loại kia không bình thường trong trạng thái khôi phục lại. Cười ha ha ở giữa, thả người cướp động ở giữa, giây lát đi vào Dương Chân trước mặt. Trong tay Trảm Thánh Kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn quang mang, oanh một tiếng đâm vào ma khí bên trên, ầm ầm một trận trời đất quay cuồng thanh âm truyền đến. Kiếm mang cùng ma khí va chạm phía dưới, chung quanh thiên địa đều đi theo chấn động bắt đầu, song song tiêu tán tại tầm mắt mọi người bên trong. Cửu Long phía sau chín đầu trường long gào thét rung trời, cả người phảng phất giống như một tôn chiến thần bình thường, đứng ở giữa không trung, đối với trên trời cao nói ra: Sơ Nhai, như vậy hình thái ở dưới ngươi, hoàn toàn không phải đối thủ của lão phu. Lão phu biết ngươi đã ra tới, sao không hiện thân đánh một trận? Hiện thân đánh một trận. Sơ Nhai thanh âm từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, đinh tai nhức óc, cười ha ha ở giữa. Suy vừa nói, hiện thân một trận chiến, sau đó để cho các ngươi vô sỉ như vậy người quần công sao? Ngươi làm bản tôn là kẻ ngu hay sao? Dương Chân ai ôi một tiếng, đối Cửu Long nói ra: Lão hương, gia hồn này giống như cũng không ngốc a. Hắn hiện tại không ra, thật không làm gì được hắn sao? Cửu Long trầm giọng nói ra: Những này ma khí bất quá là phân thân của hắn hình thái, cho dù tất cả đều hủy diệt cũng bất quá là hơi có chút tổn thất thôi. Hắn không chịu đi ra, chúng ta tự nhiên cầm tính mạng của hắn không có cách nào. Sơ Nhai cười ha ha, nghe rất là thoải mái tự đắc. Dương Chân tối không nghe được loại này thanh âm phách lối, vén tay áo lên đi đến Cửu Long trước mặt nói ra: Bắt hắn tính mệnh làm cái gì? Phải muốn mạng của người này, chúng ta tùy thời đều có cơ hội. Đối với chỉ lấy mạng của hắn, từng chút đem phân thân của hắn tất cả đều chém chết, đó mới là tối đã nghiền sự tình. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Hỗn trướng, Sơ Nhai thanh âm lập tức trở nên lệ khí mười phần. Giữa không trung kinh khủng mây đen cuồn cuộn trầm bồng, giống như có 100 ánh mắt tại trừng mắt Dương Chân liếc mắt, để cho người ta mười phần không thoải mái. Hỗn trướng tiểu tử, bất quá vừa mới đột phá thánh tôn cảnh giới thôi, thật coi Cửu Long có thể bảo hộ ngươi hay sao? A ha, Dương Chân vừa bấm eo, ngẩng đầu nói ra: Thẹn quá thành giận không phải, bản tao thánh ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Kiếm ma cùng đạo ma đám người đuổi theo đến sau đó, vừa vặn nghe được Dương Chân lời này, khóe miệng cuồng rút rút, Chu Thông toét miệng cười, nói ra: Thật không biết ai lại đắc tội Dương Chân tên hỗn trướng tiểu tử này rồi. Đáng thương, quả nhiên là đáng thương. Chẳng phải là muốn sống sờ sờ bị tức chết rồi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, giữa không trung cuồng bạo tầng mây trong nháy mắt huyễn hóa thành vô số trường kiếm. Đối với Dương Chân lặp lại: Hỗn trướng tiểu tử, hôm nay liền cầm tính mạng của ngươi đến tế bản tôn trường kiếm. Ầm ầm, âm thanh khủng bố đinh tai nhức óc, tất cả mọi người giật nảy mình. Không gian chấn động phía dưới, vô số kiếm mang giống như là phá toái hư không bình thường, trong chớp mắt liền đến Dương Chân trước mặt. Cửu Long giận dữ, đẩy ra Dương Chân, nói ra, như vậy cũng tốt, hôm nay liền chém ngươi một bộ phân thân, nhìn ngươi phách lối bao nhiêu. Giống, Cửu Long đại thịnh, cuồng bạo khí lãng ở trên Trảm Thánh kiếm bộc phát ra. Trùng điệp đâm vào kiếm khí màu đen phía trên, lại lần nữa vút không mà lên. Cửu Long trên thân khí lãng quay cuồng, trường kiếm tung bay ở giữa, phảng phất giống như một đạo nối liền trời đất giải lụa màu, xé rách hư không, đánh đâu thắng đó, chẳng những đem kiếm khí màu đen toàn bộ xoắn nát, liền giữa không trung sương mù màu đen tầng mây đều đụng phá thành mảnh nhỏ. Dương Chân thấy nghẹn họng nhìn chân chối, tâm đạo đây mới là cường giả ở giữa chiến đấu, động một tí đem không gian chấn động đến thất linh bát lạc. Như vậy xem ra, thiên địa này ngược lại là có chút đáng thương, lão thiên đây là đắc tội người nào, cả ngày bị những cường giả này làm cho thủng trăm ngàn lỗ. Trách không được đại hoang thời đại mạt muốn bộc phát cái gì diệt thế thiên kiếp. Đây là lão thiên gia cho làm cho tức giận, dưới cơn nóng giận quyết định gạt bỏ thiên hạ tất cả cường giả a. Nghĩ như thế, Dương Chân không khỏi có chút dùng mình. Tiện mèo ở một bên thấy phấn khởi không thôi, trên nhảy dưới tránh rất có một phen chỉ điểm giang sơn hương vị. Vãi cả đào, Cửu Long một kiếm này thống hạ đi, cũng không biết đâm đến người ta chỗ nào, có chút không chính cống a. A, mây đen một chiêu này không sai, hư hư thật thật, chỉ là con mẹ nhà ngươi ngược lại là chịu đựng a. Cụp đuôi tránh qua, tránh né tính chuyện gì xảy ra? Ai ôi, vô sỉ a, tiểu tử, Cửu Long lão tiểu tử này vô sỉ trình độ, không có chút nào so ngươi kém a. Nhìn xem mây đen phản ứng này, hẳn là thọc cúc phá hoa, có chút khó chịu a. Dương Chân một bàn tay vỗ xuống đi, răn dậy nói ra, ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi, tiếp tục như vậy, ngũ tuyệt chi địa đều muốn hủy, đến lúc đó chúng ta đều phải chơi xong. Tiện mèo rụt cổ một cái, hắc hắc cười quái gì, nói ra, tiểu tử, ngươi vậy thì hơi cường điệu quá rồi, thiên địa nào có tốt như vậy hủy diệt, đừng nói là thánh tôn rồi. Chính là đế cảnh cường giả ở chỗ này, nhường hắn buông ra đánh, cũng đánh không hỏng một phương thiên địa a. Chuyện gì xảy ra? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Tiện mèo giả trang ra một bộ thiên hạ biết dáng vẻ, hai tay chắp sau lưng nói ra, ngươi có chỗ không biết, thiên địa pháp tắc này tính toán không bỏ sót, ngươi cho rằng trận chiến đấu này thiên địa lại không biết? Chỉ sợ sớm đã làm xong diễn biến kế sách, vô luận chiến đấu kết quả là như thế nào, thiên địa đều có thể lấy huyền lý diễn hóa. Trận chiến đấu này đối với thiên địa mà nói không những có khả năng không phải chuyện gì xấu, ngược lại có khả năng xúc tiến thiên địa pháp tắc diễn hóa. Thiên địa này a, luôn luôn tại vô tận biến hóa bên trong hoàn thiện. Dương Chân nghe nghẹn họng nhìn chân chối, quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt hỏi, là chuyện như vậy? Không sai, Hoa U Nguyệt cười trả lời nói ra. Dương Chân con mắt lập tức to tiếng, lúc này Ma Tôn Sơ Nhai giống như đánh cấp nhãn, nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời mây đen bỗng nhiên ngưng tụ, một tôn to lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Đám người hít vào một hơi, Dương Chân cũng là nhìn đây một trận ngạc nhiên, Ma Tôn Sơ Nhai này mặc dù là ma tu, mà lại đến từ ma vực bên trong, có thể bộ dáng cùng nhân loại không có gì bất đồng. Thậm chí dáng người thon dài, diện mục còn có chút thanh tú, giống như là một cái tuấn lang thiếu niên một dạng. Móa nó, tên tiểu bạch kiểm này, vẫn có chút đồ vật, đẹp trai nhanh vượt qua bản tao thánh rồi. Tiện mèo một mặt mộng bức cười nhạo một tiếng, thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy sao? Dương Chân giận dữ, trừng tròng mắt nói ra, móa nó, ngươi đến cùng là bên nào? Cái này gọi ưu tú? Nếu như cái này đều gọi ưu tú, cái kia bản tao thánh há không phải thượng thiên rồi. Nói xong, không chờ tiện mèo nói chuyện, Dương Chân liền nhún người nhảy lên, hướng về Sơ Nhai phóng đi. Nếu như soái cũng là một cái tội lời nói, cái kia bản tao thánh đã tội ác tày trời đến thiên lý bất dung trình độ. Ta quá khó khăn, giữa không trung Sơ Nhai một cái lảo đảo, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Dương Chân, tức giận nói ra, tiểu tử, ngươi coi là thật muốn cùng bản tôn chưa đi qua sao? Dương Chân lắc đầu, nói ra, ngươi đây liền không giảng đạo lý, ngươi cùng bản tao thánh huynh đệ quyết đấu sinh tử. Chẳng lẽ lại nhường bản tao thánh ở một bên nhìn xem hô 666 hay sao? Sơ Nhai ngẩn ngơ, có chút á khẩu không trả lời được dáng vẻ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lại nói, bản tao thánh không phải muốn cùng ngươi đánh, chỉ là muốn nhìn xem thiên địa pháp tắc này có phải thật vậy hay không, tính toán không bỏ sót thần kỳ như vậy. Nói, Dương Chân lấy ra đại khuyết kiếm, qua nhà nhà hướng về Sơ Nhai phóng đi. Tiểu tặc, ăn ta một kiếm. Sơ Nhai mặt mũi tràn đầy mộng bức, có chút phản ứng không kịp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.